Tiểu Hồng Mạo rơi vào tay Đại Sắc Lang. Chương 46, sau khi sợ bóng sợ gió lại là biển khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Phi Phi chạy đến phòng bếp uống liên tục 3 chén nước lớn để lấy lại bình tĩnh. Diệp Thần ung dung đi ở phía sau nàng, nghiêng người dựa vào khung cửa, con cá vẫn treo ở trên ngón tay hắn, thỉnh thoảng lại bật lên một cái. Đỗ Phi Phi uống nước xong, dùng tay áo lau miệng, nâng chén không quay đầu nhìn hắn. Ách, ngươi có muốn uống một chén hay không? Diệp Thần nói, ta muốn uống canh cá. Ánh mắt Đỗ Phi Phi lập tức sáng lên, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm con cá đang dao động, nước trắng vừa uống xong lập tức hóa thành nước bọt từ góc miệng thẩm thấu ra ngoài. Ta cũng muốn uống, Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn nàng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng có thể so sánh với ánh mặt trời chiếu lên vầy cá phản ra tia sáng. Đỗ Phi Phi chậm tiêu hỏi, như vậy, là ngươi nấu, hay là, ta nấu, không phải nàng không muốn nấu, thật sự là, nàng không muốn làm hại con. À người cá này, Diệp Thần nhíu mi, nàng không chút do dự nói, ta nấu, cá lập tức bị đưa đến trước mặt nàng. Là nhi nữ giang hồ, việc nhỏ như nhóm lửa thật sự không làm khó được Đỗ Phi Phi, chuyện nấu nước sôi lại càng đơn giản, vấn đề duy nhất chính là. Nên bỏ bao nhiêu muối đây? Cần đường không? Có cho giấm chua không? Rượu thì sao? Diệp Thần không nói gì đứng ở trước bếp lò, băm vụn một củ gừng, sau đó yên lặng thả vào trong nồi. Đỗ Phi Phi sùng bái nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, tán thưởng không ngừng. Không ngờ ngươi còn biết nấu ăn, nàng luôn cho rằng hắn chỉ biết hạ độc vào đồ ăn thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Phi Phi lại khó tránh sinh ra một chút ghen tị. Diệp Thần quả thật rất được ông trời yêu ái. Bộ dạng tốt, võ công cao, chơi cờ, nấu ăn đều tinh thông. Những phương pháp hành hạ người khác của hắn cũng rất sáng tạo. Có điều không người nào là hoàn hảo, chỉ riêng việc nhân phẩm đồi bại đã đủ để xóa bỏ toàn bộ ưu điểm kể trên. Nàng thở dài, đột nhiên có loại cảm giác ăn vào phân chuột, suy nghĩ đột nhiên hỗn loạn hết cả. Diệp Thần đóng nắp nồi, để mặc cho con cá bị dày vò trong nước sôi. Qua khe hở của nắp vung, Đỗ Phi Phi ngửi thấy mùi cá thơm nức mũi, tâm tư đã sớm đặt tất cả vào cá trong nồi, bởi vậy cho dù Diệp Thần ghé lại gần cũng không phát hiện ra. Cho đến tận khi tầm mắt hoàn toàn bị cái cổ thon dài mà trơn bóng của hắn che khuất, nàng mới đột nhiên ý thức được khoảng cách giữa hai người thật sự là có chút gần, à, không phải có chút mà là vô cùng gần. Ách, Diệp Thần đại nhân, ngài. Đầu nàng hơi ngửa về phía sau, để tránh cơ thể nhào vào trong lòng hắn. Ngươi vừa tắm sao? Hắn đột nhiên duỗi tay, bắt lấy sợi tóc buông ở bên vai nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua. Ẩm ướt, nghe hắn nói như vậy, Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ tới nguyên nhân khiến nàng tắm rửa, rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra khi ở cùng đường phu nhân, hưng phấn mà run run hai hàng lông mày nói. Hôm nay khi ta đến gặp đường phu nhân, có một phát hiện to lớn. Diệp Thần chậm rãi thu tay về, lạnh nhạt hỏi. Thật không? Ừ, tuyệt đối là phát hiện to lớn. Đỗ Phi Phi thuật lại toàn bộ chuyện khi ở cùng với đường phu nhân, đến một chi tiết cũng không thiếu. Nói đến chuyện đường phu nhân vô ý làm rơi ngọc bội xuống nước, lại rơi lệ không ngừng, hại nàng không thể không xuống nước tìm, nàng đột nhiên nhíu mày nói. Hiện tại nói ra, mới cảm thấy mọi chuyện hình như quá trùng hợp, ngươi nói xem có phải đường phu cố ý ép ta xuống nước hay không? Diệp Thần không đáp mà hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta càng lúc càng cảm thấy đúng là như thế. Như vậy, mục đích bà ấy ép ta xuống nước là gì? Chẳng lẽ, nàng giật mình nói, chẳng lẽ cô ý muốn ta nhìn thấy cửa đá dưới đầm sen kia? Nàng cảm thấy dường như mình vừa bắt được cái gì đó, nhưng chỉ là cảm giác không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ. Nhưng vì sao đường phu nhân muốn làm như vậy? Có phải bà ấy biết hung thủ là ai hay không? Ừ, biết, Đỗ Phi Phi giật mình nhìn biểu tình bình thản ung dung của Diệp Thần. Hắn dừng một chút nói, hơn nữa đường hồ lô cũng biết, nhiều người biết như vậy, vì sao đột nhiên nàng có loại cảm giác bản thân vô cùng ngu ngốc. Nàng giong giong hỏi, thế có những ai không biết, ngươi, quả nhiên, nàng đúng là thực sự ngốc, Đỗ Phi Phi không phục nói, vậy ngươi biết hung thủ là ai sao, nếu thật sự là như thế, vì sao còn phái nàng đi điều tra hết chuyện này đến chuyện kia. Biết hung thủ là ai không khó, cái khó là gì, Diệp Thần chậm rãi nói. Làm sao để hung thủ thừa nhận hắn là hung thủ, cái này thật sự là vấn đề khó. Đỗ Phi Phi và Diệp Thần đồng thời rối rắm. Qua một lúc lâu, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, mong ngóng nhìn về phía hắn. Có thể nói cho ta biết hung thủ là ai hay không? Có thể, Đỗ Phi Phi khẩn trương hỏi. Là ai? Không ngờ vụ án phức tạp nhiều ngày như vậy hôm nay lại biết được đáp án. Tim nàng không tự chủ được mà đập nhanh hơn bình thường. Có điều không phải hôm nay. Nàng nên sớm biết Diệp Thần đại nhân chỉ rộng rãi trong hai loại thời điểm. Thứ nhất, nàng đang gặp chuyện không hay. Thứ hai, nàng sắp gặp chuyện không hay. Cho nên, hắn keo kiệt ngược lại khiến cho người ta an tâm hơn. Diệp Thần mở nắp vung, hương thơm từ trong nồi bay ra chốc lát đã tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Còn sâu thèm ăn trong bụng Đỗ Phi Phi bị dụ dỗ đến dục già dục dịch, ánh mắt nhìn nồi canh ướt át như chó nhỏ. Diệp Thần ra lệnh, tìm hộp đựng thức ăn đến đây. Đỗ Phi Phi thành khẩn nói, ta chỉ cần một thìa là đủ rồi. Đỗ Phi Phi chạy như điên đi tìm hộp, múc canh ra, bỏ vào trong hộp. Diệp Thần vừa lòng gật gật đầu. Chúng ta đi dạo thôi, nếu đi dạo còn có canh cá để húp như thế nàng thật sự cam tâm tình nguyện. Từ Thiện Tâm cư đi ra cả một đường, Đỗ Phi Phi đều cẩn thận theo sau Diệp Thần, chỉ sợ bước chân mình quá nóng nảy, canh bên trong sẽ đổ ra. Hương canh cá lúc nãy người thấy hiện tại vẫn đang luẩn quẩn trong lỗ mũi của nàng, thơm không gì tả nổi. Nàng nghĩ nghĩ, nước miếng lại bắt đầu trào lên đầu lưỡi. Tốt lắm, ở nơi này, giọng nói của Diệp Thần giống như ánh dạng đông giữa đêm đen, như cầu vồng sau mưa rầm. Đỗ Phi Phi vội vã đặt hộp thức ăn xuống, thật cẩn thận bưng hộp canh cá ra, đang chuẩn bị lấy hai cái bát để múc thì nghe thấy Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Cứ đặt ở đó đi. Hà, chẳng lẽ còn phải thưởng thức phong cảnh trước mới được húp canh? Nàng ngẩng đầu, lập tức kinh ngạc phát hiện phong cảnh bốn phía vô cùng quen mắt so với hồ sen lúc nãy đường phu nhân mang nàng đến thì giống nhau như đúc. Nói khác chỗ nào, sợ là chỉ có mây trắng đã bị nhuộm thành một màu vàng óng. Nàng chấn định nói, có phải ngươi không cẩn thận đi nhầm đến nơi này? Trung tâm thành của đường môn lớn như vậy, nói không cẩn thận đi nhầm tỷ lệ còn nhỏ hơn đại hoàng nhà Chu đại thẩm không cẩn thận thật sự là hạo thiên khuyển đầu thai thành. Diệp Thần lại thản nhiên nói, là ta rất cẩn thận mới chọn đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phi Phi bi thương nhìn đầu cá lẳng lặng nằm ở trong canh, thịt cá đã bị nấu thành những mảnh vụn nhỏ. Cành cá trắng đục ở trong gió khẽ gợn lên, giống như muốn nói ăn rất ngon, ăn rất ngon. Phi Phi à, Đỗ Phi Phi vẫn còn bị vây trong cảm xúc của chính mình, không ngẩng đầu lên nói. Đừng làm ồn, hiện tại ta không có tâm tình. Hiển nhiên là Diệp Thần đại nhân bị một câu, đừng làm ồn, khiến cho kinh sợ. Khoảng chừng một lát sau, Phi Phi mới giật mình nhận ra lời nói vừa rồi của mình to gan lớn mật cỡ nào. À, nàng nhìn cái bóng ngược của chính mình trong bát canh, cố nghĩ biện pháp cứu nguy. Giống như cảm nhận được cảm xúc dao động chập chờn của nàng, Diệp Thần lại gọi. Phi Phi à, Diệp Thần đại nhân, ngài có gì phân phó? Nàng nhanh chóng đứng lên, trên môi là nụ cười nịnh nọt. Diệp Thần yên lặng nhìn nàng, ánh sáng trong con ngươi hơi lóe ra. Nếu sau khi ngươi điều tra rõ cấm địa trở về mà canh còn chưa nguội, vừa lúc có thể giúp ngươi làm ấm người. Làm ấm người, Đỗ Phi Phi lập tức duỗi tay sờ hộp canh, chỉ còn ấm ấm. Nàng không dám trì hoãn, lập tức bỏ canh cá vào trong hộp thức ăn, che đậy cẩn thận. Cho dù không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có còn hơn không? Diệp Thần nhìn nàng thả lỏng gân cốt, chọn một chỗ cỏ sạch sẽ ngồi xuống. Mặc dù là vô nghĩa, nhưng Đỗ Phi Phi vẫn muốn thăm dò. Ta đi điều tra, vậy ngươi làm cái gì? Thông khí, hắn nói có vẻ rất đúng lý hợp tình. Đỗ Phi Phi hiếu kỳ hỏi, nếu như thật sự có người đến, ngươi sẽ làm gì? Tìm người xuống cứu ngươi. Đầu óc của ngươi quả nhiên rất linh động. Đỗ Phi Phi âm thầm yên tâm. Vậy ta có cần vừa nhìn thấy người xuống sẽ làm bộ chết chìm hay không? Không quan trọng, hả, dù sao thì, Diệp Thần nhún vai nói. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, vừa khéo nhìn thấy ngươi ngã xuống, về phần sau khi ngươi ngã xuống làm cái gì, đâu có can hệ đến ta. Chấm chấm, ưu điểm của hắn là đầu óc linh động, khuyết điểm là quá linh động. Cách chương.